Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, phần 472, chương 884 thân sinh cha mẹ tìm tới ba nhi tử tùy tiện mua vé số thế nhưng chúng thưởng chuyện này. Quả thực là làm Chu gia đống cùng Quý Hồng Mai quả thực là không biết làm sao. Trừ lần đó ra, càng là cảm thấy nhi tử quả nhiên là đại vận khí người. Người khác mua vé số cũng không gặp trúng thưởng. Hiện tại nhi tử mua vé số thế nhưng liền trúng thưởng. Này chẳng lẽ không phải may mắn sao? Bất quá này vé số ở công bố lúc sau. Chu gia đống trước cùng đổi tặng phẩm trung tâm bên kia gọi điện thoại. Hẹn trước một tháng lúc sau qua đi lấy tiền thưởng. Rốt cuộc nhi tử Tạ Sự Yến vẫn là muốn tổ chức. Huống chi ngày mai thành phố Giang Thành lãnh đạo còn tới đâu. Có tiền lúc sau không cần quá nhọc lòng nhi tử về sau giải phẫu phí. Chu ba lần này thật cao hứng. Trực tiếp liên hệ bọn họ bên này tốt nhất 5 sao cấp khách sạn lớn. Định rồi 30 bàn. Này khách sạn người càng là nghe nói Chu Trạch Giai là cả nước trạng nguyên lúc sau cao hứng cấp. Chu ba miễn không ít phí dụng. Có thể nói là thập phần vui vẻ. Rốt cuộc, này cả nước trạng nguyên. Đặt ở trước kia, vậy thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời, ở Minh An huyện bên này đương nhiên là đầu một cái. Đừng nói là Minh An huyện, liền nói là thành phố Giang Thành, cũng là nhiều năm như vậy tới cái thứ nhất cả nước trạng nguyên. Cho nên ngày hôm sau, thành phố Giang Thành giáo dục cục bên kia cùng thành phố Giang Thành thị trưởng Mạnh thị trưởng, liền cùng nhau đi tới Chu Trạch Giai trong nhà. Một là muốn khen thưởng Chu Trạch Giai, thứ hai là muốn nhìn xem đối phương gia đình tình huống muốn hay không trợ giúp. Bọn họ tới phía trước đã nghe nói, Chu Trạch Giai đứa nhỏ này trên người phát sinh sự tình truyền kỳ thực. Năm đó là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, ở bị dưỡng phụ mẫu Chu gia đống cùng Quý Hồng Mai thu dưỡng lúc sau. Chỉ là 6 tuổi phía trước, không sai biệt lắm đều phải đào không Chu gia. Chính là đôi vợ chồng này vẫn là kiên trì xuống dưới. Hơn nữa đem hài tử dưỡng dục phi thường hảo. Hiện giờ thế nhưng là nho nhỏ tuổi tác thi đậu cả nước trạng nguyên. Có thể nói nếu bị đưa tin đi ra ngoài, kia thật là thập phần làm người cảm thấy lợi hại. Chu đồng học, người yên tâm, chúng ta thành phố Giang Thành bên này nguyện ý duy trì Chu đồng học lúc sau việc học. Nghe nói Chu đồng học đã tuyển Tinh Hoa Đại học. Là như thế này sao? Mạnh thị trưởng thật là cao hứng a. Bọn họ thành phố Giang Thành thế nhưng ra một cái cả nước trạng nguyên a. Hắn nhắc tới chuyện này liền kiêu ngạo a. Này đại biểu cho bọn họ thành phố Giang Thành bên này hài tử có được càng tốt giáo dục cùng với. Càng tốt thành tích, như thế nào có thể không cho mạnh thị trưởng cao hứng? Rốt cuộc cả nước trạng nguyên một năm cũng liền một cái a. Năm nay ra ở bọn họ thành phố Giang Thành, vừa nghe liền vui vẻ a. Ân, ta muốn đi Tinh Hoa Đại học, Chu Trạch Giai gật đầu. Đời này tuy rằng không có quá lớn chấp niệm, nhưng là vẫn là cảm thấy chính mình thân thể này. Đi Tinh Hoa Đại học tốt nhất, bởi vì chỉ có Tinh Hoa Đại học lão sư bảo đảm. Dựa theo tình huống của hắn. Nguyện ý ở trường học lão sư cư trú địa phương cho bọn hắn nhường ra một cái phòng ở. Làm Chu Trạch Giai ở trong trường học mặt cũng có thể đủ hảo hảo sinh hoạt. Rốt cuộc Chu Trạch Giai bệnh tim liền giống như bom giống nhau. Khả năng tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Vậy ngươi về sau tính toán trở thành một cái thế nào người đâu? Nhìn trước mắt cái này đĩnh đạc mà nói thiếu niên. Mạnh thị trưởng chỉ cảm thấy bọn họ thành phố thiếu niên nên như thế. Đối mặt bất luận kẻ nào thời điểm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này thật tốt, một bên phóng viên cũng ở không ngừng quay chụp. Hiện tại là lãnh đạo nói chuyện thời gian, chờ buổi chiều thời điểm, nên an bài bọn họ làm phỏng vấn. Đối với vị này có bệnh tim cả nước trạng nguyên, đại gia thật là thập phần tò mò. Ta tưởng trở thành một nhà khoa học, Chu Trạch Giai nghiêm túc nói. Bởi vì hắn phát hiện, nếu chính mình thọ mệnh vô pháp thay đổi, như vậy liền đi nỗ lực làm một ít hữu dụng sự tình. nghiên cứu phát minh một ít đồ vật, tới thay đổi thế giới này. Chỉ có như thế, mới có thể đủ chứng minh chính mình trên thế giới này tới một chuyến. Cái này làm Mạnh thị trưởng nghe được lúc sau cảm thấy hảo ngoạn đáp án. Sớm chút năm thời điểm hai tử đều là như vậy tưởng. Hiện giờ hai tử hiểu chuyện sớm, thật nhiều đều hy vọng về sau có thể kiếm đồng tiền lớn. Mà không phải là một nhà khoa học, cho nên Chu Trạch Giai như vậy trả lời. Làm Mạnh thị trưởng tươi cười cũng càng nhiều. Hảo, cái này mộng tưởng hảo. Chúng ta thành phố Giang Thành thiếu niên nên là như thế chí hướng. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể trở thành một cái vĩ đại nhà khoa học. Mạnh thị trưởng nhìn trước mắt thiếu niên. Chỉ cảm thấy, có lẽ có một ngày hắn mộng tưởng sẽ thực hiện cũng không nhất định. Chỉ là thân thể hắn làm người có chút lo lắng. Lúc sau Mạnh thị trưởng liền Chu Trạch Giai thân thể tiến hành rồi một phen quan tâm. Sau đó cùng Chu phụ Chu mẫu nói thật nhiều lời nói. Cảm tạ đối phương bồi dưỡng ra như vậy ưu tú thiếu niên lúc sau. Đại gia cùng nhau chụp ảnh chung, xem như kết thúc hôm nay vấn an. Giữa trưa thời điểm, Chu mẹ cấp Chu Trạch Giai làm rất nhiều hắn thích ăn đồ ăn. Tuy rằng bởi vì bệnh tim nguyên nhân rất nhiều đồ ăn đều không thể ăn. Nhưng là hôm nay Chu Trạch Giai vẫn là ăn thực vui vẻ. Chỉ là một bên Chu ba Chu mẹ hai người nhìn ngoan ngoãn ăn cơm Chu Trạch Giai. Lại là tư nguyên bản vô cùng cao hứng. Trở nên khổ sở lên. Chờ Chu Trạch Giai ngẩng đầu. Phát hiện hai người thế nhưng đỏ đôi mắt. Ba, mẹ, có chút không rõ nhìn về phía hai cái vốn nên cao hứng người. Hiện tại thế nhưng là hồng con mắt, Chu Trạch Giai trong lòng cũng không tránh được có chút khó chịu. Ngươi ăn ngươi, ta cùng mẹ ngươi chính là nhớ tới ngươi khi còn nhỏ. Như vậy nho nhỏ một đoán, lúc ấy nhìn đến ta cùng mẹ ngươi liền vẫn luôn cười. Mẹ ngươi ôm ngươi ngươi liền cười a, giao cho cảnh sát liền vẫn luôn khóc, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ làm ta cùng mẹ ngươi thay phiên ôm. Sau lại làm ta cùng mẹ ngươi đều là mềm lòng không được. Làm thu dưỡng giấy chứng nhận, đem ngươi mang về ra. Lúc ấy ta vẫn luôn lo lắng ta không thể hảo hảo dưỡng ngươi. Mẹ ngươi cũng là cả một đêm cũng không dám ngủ. Chúng ta hai cái đại nhân buổi tối thời điểm thay phiên ngủ nhìn ngươi. Sợ ngươi phát bệnh, nhi tử thi đậu hảo đại học là sự tình tốt. Chính là phía trước nhi tử có bệnh tim cùng bị nhận nuôi sự tình vừa nói ra tới. Không tránh được sẽ làm Chu ba Chu mẹ có chút khó chịu. Kỳ thật trong lòng còn có chút lo lắng. Nhi tử như vậy có tiền đồ. Nếu nhi tử thân sinh ba mẹ đi tìm tới. Đứa con này sẽ thế nào? Có thể hay không liền tưởng cùng thân sinh ba mẹ đi rồi. Nhiều năm như vậy. Chu ba Chu mẹ chưa từng có che giấu quá Chu Trạch Giai là nhận nuôi chuyện này. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn không có chuyển nhà, bởi vì Chu Trạch Giai chứng bệnh đã bớt thời giờ trong nhà sở hữu tiền. Sau lại Chu Trạch Giai lớn lên lúc sau dần dần hiểu chuyện. Cũng hỏi qua bọn họ vấn đề này, Chu gia đống lúc ấy chịu một suốt đêm yên, sau lại cùng Chu Trạch Giai nói chân tướng. Lúc ấy tiểu hài nhi ôm chính mình khóc bộ dáng, Chu gia đống còn rõ ràng trước mắt đâu. Xem ngươi ba nói, ngươi là bởi vì cùng chúng ta có duyên phận, trời sinh là phải cho chúng ta làm nhi tử. Ta cùng ngươi ba thân thể ngươi cũng biết, bởi vì sớm chút năm xảy ra sự tình không có biện pháp sinh hài tử. Sao lại có ngươi a? Mẹ chỉ cảm thấy đời này cũng chưa sống uổng phí. Cũng không cầu ngươi cấp mẹ tránh hạ cái gì hảo thành tích. Liền nghĩ ngươi có thể khỏe mạnh lớn lên, về sau cấp mẹ lấy cái hảo con dâu là đến nơi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này a, lại thông minh lại ngoan ngoãn, nho nhỏ tuổi liền biết đau lòng ta cùng ngươi ba, hiện tại lại trở thành cả nước trạng nguyên. A Giai, không phải mẹ nghĩ đến nhiều, chiều nay thời điểm liền phải có phóng viên lại đây phỏng vấn. Đến lúc đó muốn bắt đến Trung ương giáo dục đài truyền phát tin. Nếu là ngươi thân sinh cha mẹ nhìn đến ngươi, đi tìm tới, kế tiếp nói Chu mẹ không có nói. Nàng trong lòng vẫn là để ý, chính mình nhọc lòng 18 năm hài tử, chẳng lẽ đến lúc đó liền như vậy dễ như trở bàn tay tặng người sao? Vẫn là nói đến thời điểm nhân ra xem A Giai như vậy có khả năng dán lên tới làm sao bây giờ? Chu ba chu mẹ chính là bởi vì chuyện này khó chịu. Không phải không nghĩ làm nhi tử thân sinh ba mẹ đi tìm tới. Chỉ là nhi tử thật vất vả dưỡng lớn như vậy, cũng tiền đồ, giống như là tài một cây cây ăn quả, trưởng thành khiến cho người khác đem trái cây trích đi rồi. Thật sự là làm nhân tâm có chút khó chịu, Chu Trạch Giai không nghĩ tới đôi vợ chồng này lúc này liền có như vậy lo lắng. Nhưng thật ra nghĩ đến hứa nguyện người kia cái gọi là thân sinh cha mẹ. Trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu tình. Nhìn về phía cha mẹ, ba, mẹ, các ngươi còn nhớ rõ các ngươi là như thế nào thu dưỡng ta sao? Đột nhiên hỏi ra như vậy một câu, làm Chu ba Chu mẹ tức khắc sửng sốt, lúc sau tư duy về tới 18 năm trước vào đông. Đó là 12 tháng đế, mắt thấy cũng là muốn ăn Tết, Chu ba Chu mẹ bởi vì vô pháp sinh dục sự tình lại là từ bệnh viện thất vọng ra tới. Kết quả liền ở bệnh viện ra cửa chỗ ngoặt chỗ, gặp được trên mặt đất phóng một cái bao vây. Lúc ấy bên ngoài tuyết hạ thật sự đại, Chu mẹ, cũng chính là Quý Hồng Mai, biết chính mình cuộc đời này khả năng đều sẽ không có hai từ lúc sau. Trong lòng thập phần khổ sở, cùng trượng phu không rên một tiếng tính toán về nhà, dù cũng chưa tính toán đánh, kết quả mới ra môn, thế nhưng là nghe được có hai từ tiếng khóc. Tuy rằng nhược nhớ, chính là kia thật là hai từ tiếng khóc, Quý Hồng Mai giữ chặt Chu Gia Đống nói có hai từ ở khóc. Chu Gia Đống có chút không tin, kết quả hai vợ chồng người cẩn thận nghe xong trong chốc lát. Thật đúng là có hai từ ở khóc, chỉ là hơi thở càng ngày càng mỏng manh, lúc ấy đi kia chỗ ngoặt tìm được Chu Trạch Giai thời điểm. Đứa nhỏ này đầy người đều lạc đầy tuyết. Làm Quý Hồng Mai chạy nhanh đau lòng đem hai từ cấp ôm lên. Quét tiết lúc sau, liền nhìn đến Chu Trạch Giai nho nhỏ một khối đã bị cảm. Lại vẫn là ở đối với nàng cười. Lúc ấy liền cười đến Quý Hồng Mai mềm lòng. Vợ chồng hai người xem tình huống này, cũng không thể tùy tiện đi à. Trực tiếp đi bệnh viện bên trong trước cấp đứa nhỏ này kiểm tra hạ. Nhìn xem có hay không cảm mạo. Kết quả này một cha, thế nhưng đã biết đứa nhỏ này có bẩm sinh tính bệnh tim. Bác sĩ kiến nghị nằm viện trị liệu, hai người lúc ấy không đương quá cha mẹ, bị bác sĩ trở thành trẻ con cha mẹ một đốn thóa mạ. Thế mới biết chuyện này, cũng không rảnh lo giải thích, trực tiếp làm đứa nhỏ này trước xem bệnh, sợ ra cái gì vấn đề, lúc sau làm đứa nhỏ này tiếp thu trị liệu lúc sau. Mới cùng bệnh viện nói đứa nhỏ này sự tình, không nghĩ tới bệnh viện bên này điều tra tình huống, phát hiện đứa nhỏ này hẳn là mới sinh ra 1-2 tháng. Không phải bọn họ bệnh viện hai từ, còn có tình huống này, chỉ sợ là bị cha mẹ cố ý vứt bỏ ở bệnh viện cửa. Rốt cuộc cái kia năm trước tiên thiên tính bệnh tim vậy tương đương với một cái ấm sắc thuốc. Vẫn là một cái tùy thời muốn chết ấm sắc thuốc. Người bình thường ra là nuôi không nổi, lúc sau qua mấy ngày, vợ chồng hai người vội vàng báo nguy, chỉ là cảnh sát tới cũng vô dụng à, hoàn toàn tìm không thấy đứa nhỏ này cha mẹ, lúc ấy Chu Gia Đống cùng Quý Hồng Mai đều ở Chu Trạch Giai trên người thiêu 3.000 nhiều đồng tiền. Một cái nữ cảnh sát nói như là loại này hai tử giống nhau đều là tìm không thấy ba mẹ. Liền tính là đưa đến cô nhi viện cũng là tử lộ một cái. Khuyên Chu Gia Đống cùng Quý Hồng Mai thu dưỡng đứa nhỏ này. Chương 885 thân sinh cha mẹ tìm tới 4 ngày lúc đó Quý Hồng Mai cùng Chu Gia Đống. Thật sự không nghĩ tới muốn nhận nuôi hai tử, tuy rằng chiếu cố đứa nhỏ này mấy ngày, cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu khẩn, gặp người liền cười. Nhưng là bọn họ hai cái cũng từ bác sĩ trong miệng biết. Này bẩm sinh tính bệnh tim yêu cầu hảo hảo dưỡng. Một năm chỉ là dược phí liền không ít. Bọn họ là không hài tử. Nhưng là cũng không nghĩ muốn một cái có bệnh hài tử a. Huống chi đứa nhỏ này vẫn là khả năng bị thân cha mẹ vứt bỏ. Vạn nhất nếu là ba mẹ tìm tới. kia chẳng phải là xấu hổ. Chính là như vậy, tưởng Quý Hồng Mai cùng Chu ra đống. Cuối cùng vẫn là thua ở đứa nhỏ này tươi cười hạ. Ở đem hai tử đưa đến cảnh sát cục thời điểm, kia hai tử chỉ cần là vừa ly khai Quý Hồng Mai cùng Chu ra đống. Liền sẽ điên rồi giống nhau khóc, sau đó quay đầu tìm Quý Hồng Mai cùng Chu ra đống. Rõ ràng chính là đem hai người trở thành thân sinh cha mẹ. Bộ dáng này, làm ngay lúc đó Quý Hồng Mai khóc đỏ mắt, Chu gia đống cái này đại lão gia cũng là trong lòng khó chịu. Lúc ấy hai người đều ra cảnh sát cục đi rồi một đoạn đường. Lại là cuối cùng vâng theo nội tâm, quay đầu đem hài tử tiếp trở về nhà, lúc sau ở cảnh sát hỗ trợ hạ, đem hài tử nhận nuôi. Từ đây cái này hai khẩu nhà, nhiều một cái hài tử. Làm Quý Hồng Mai cùng Chu gia đống càng là muốn nỗ lực. Tranh thủ ở hai tử lớn lên lúc sau tồn đủ giải phẫu tiền. Nghĩ đến năm đó, Quý Hồng Mai cùng Chu gia đống trên mặt đều xuất hiện hoài niệm thần sắc. Rốt cuộc nhìn cái này nho nhỏ hai tử từ như vậy tiểu nhân một đoàn trở thành một cái bi bô tập nói. Hai tử, lại cho tới bây giờ này có khả năng thông minh bộ dáng. Hai người thật là cảm thấy cả đời này đều đáng giá. Lúc ấy ta cùng mẹ ngươi đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Ra cửa liền đụng tới ngươi. Lúc ấy bên ngoài hạ tuyết thật lớn đâu. Ngươi vẫn luôn khóc, ta cùng mẹ ngươi liền nghe được. Con tưởng rằng là nhà ai hai tử ném đâu. Chờ đem ngươi đưa đến bệnh viện, mới biết được ngươi là bị người vứt bỏ. Sau lại thông chi cảnh sát lúc sau. Nhân gia nói ngươi này thân thể không tốt, tìm ba mẹ khẳng định cũng tìm không thấy, đưa đến cô nhi viện cũng không được, liền muốn cho ta cùng mẹ ngươi đem ngươi mang về nhà. Lúc ấy ta cùng mẹ ngươi không nghĩ tới muốn hài tử. Hơn nữa ngươi này thân thể thật sự là không tốt, chúng ta sợ dưỡng không hảo ngươi. Kết quả đem ngươi đưa đến cảnh sát cục ngày đó, ngươi vẫn luôn khóc a khóc. Rời đi ta cùng mẹ ngươi liền khóc, đem chúng ta hai cái khóc tâm đều nát, sau lại liền đem ngươi mang về nhà, Chu gia đống trước nay không nghĩ tới giấu giếm nhi tử cái gì. Dù sao nhi tử khẳng định sẽ biết, chính mình cùng thê tử cũng không phải từ ở trong tay người khác mua tới nhi tử, mà là người khác vứt bỏ nhi tử, mới làm cho bọn họ gặp nhi tử, đây là ông trời an bài phụ tử duyên phận. Là thuộc về bọn họ người một nhà duyên phận. Đúng vậy, đem ngươi mang về nhà lúc sau ta liền từ trước. Vì nhìn ngươi a, cả ngày đem ngươi lộng cái túi đặt ở trước ngực. Bất quá ngươi từ nhỏ liền nghe lời. Cũng không làm ầm ĩ quá. Mẹ đời này, nhất không hối hận, chính là đem ngươi mang về nhà. Quý Hồng Mai cũng là cười tủm tỉm. Nhân ra bên ngoài người kỳ thật đều nói muốn gạt nhi tử. Chính là Quý Hồng Mai không như vậy tưởng, nhi tử cùng chính mình cùng trượng phu lớn lên cũng không tương tự. Trừ lần đó ra, năm đó cái kia cấp Quý Hồng Mai cùng Chu gia đống xử lý thu dưỡng thủ tục nữ cảnh sát cũng là đại. Gia ly đến tương đối gần, ở năm đó Chu Trạch Giai biết chân tướng thời điểm, còn đi hỏi qua cái kia nữ cảnh sát, Chu Trạch Giai nhìn cha mẹ hoài niệm thần sắc. Trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười, nói, ba, mẹ, các ngươi cũng nói, ta là bởi vì bẩm sinh tính bệnh tim bị vứt bỏ. Cho nên ngay từ đầu chính là bọn họ không cần ta. Ta mới có thể đủ gặp được ba mẹ, hiện tại ta hào hào tồn tại, chính là về sau muốn nỗ lực hiếu thuận ba mẹ, bọn họ những cái đó thân sinh cha mẹ, liền tính là xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng là không nhận. Ta còn hỏi quá Trịnh A Di, nếu bọn họ thật sự tới, ta còn có thể cáo bọn họ vứt bỏ tội danh, nếu không phải đụng phải ba mẹ, ta đã sớm đã chết, phi phi phi, người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu, như vậy cái ngày lành, chạy nhanh phi ra tới, vừa nghe đến chết, Chu mẹ trong lòng chính là khó chịu không được, vội vàng nói, thì thật nàng không đã nói với nhi tử. Ở nhi tử không hiểu chuyện thời điểm, rất nhiều lần chính mình hơi kém đều cho rằng chính mình nếu là đi đứa nhỏ này. Cũng may ông trời nể tình, làm đứa nhỏ này còn có thể đủ lưu tại chính mình bên người. Phi phi phi, mẹ, ta chính là nói lời nói thật, dù sao mặc kệ người khác thế nào, lòng ta ba mẹ chỉ có các ngươi. Ta về sau muốn nỗ lực trở thành một nhà khoa học, có thể hiếu thuận các ngươi. Hiện tại vừa vặn nhà ta có tiền. Ba, ngươi cùng mẹ chờ tới rồi Thượng Kinh thị, cũng đừng công tác, hảo hảo đi kiểm tra một chút thân thể, đem Thượng Kinh thị hảo ngoạn địa phương du ngoạn một lần. Nhiều năm như vậy trong nhà bởi vì ta, vẫn luôn nhật tử quá đều không phải như vậy hảo. Các ngươi đều không bỏ được ra cửa. Ta biết đều là lo lắng ta, nhưng là ta hiện tại trưởng thành, ta về sau cũng sẽ đối với các ngươi tốt, hảo hảo hiếu thuận các ngươi. Chu Trạch Giai này phiên lời nói hơi kém đem đôi vợ chồng này cấp nói khóc. Rốt cuộc Chu Gia Đống cùng Quý Hồng Mai dưỡng dục Chu Trạch Giai nhiều năm như vậy. Đương nhiên là trả giá không ít, khả năng so mặt khác cha mẹ trả giá đồ vật càng thêm nhiều. Mà hiện tại, nhi tử tiền đồ, con nói muốn hiếu thuận chính mình, như thế nào không cho đôi vợ chồng này cảm động, chẳng sợ không phải thân sinh, nhưng là này chỉ sợ là do thân sinh còn hảo. Hảo, hảo hai tử, ba liền nghe ngươi, hảo hảo kiểm tra, chờ ngươi đi học a, ba liền cả ngày ở nhà cho ngươi làm ngươi ăn ngon đồ ăn. Phía trước vẫn luôn bận rộn như vậy chính là bởi vì trong nhà không có tiền. Sợ hãi hài tử làm phẫu thuật không được, hiện tại nghe được nhi tử như vậy quan tâm chính mình. Còn làm chính mình đi làm kiểm tra, Chu ba tự nhiên là cao hứng thực, nghĩ đến nhi tử thích nhất ăn chính mình làm thịt bò nạm phen. Quyết định về sau mỗi ngày cấp nhi tử làm các loại muốn ăn đồ ăn. Đúng vậy, mẹ cái gì cũng sẽ không, nhưng là chiếu cố ngươi sinh hoạt vẫn là có thể. A Giai, ngươi vẫn luôn là mụ mụ kiêu ngạo, lời này nói chính là thiệt tình thực lòng. Quý Hồng Mai nhất kiêu ngạo, chính là có như vậy một cái nhi tử, vô luận từ các phương diện, đứa nhỏ này khi còn nhỏ, nàng là tại đây hai tử trên người đầu nhập vào quá nhiều, trả giá quá nhiều, mà đứa nhỏ này hiểu chuyện bộ dáng, cũng làm Quý Hồng Mai đau lòng không được, tuy rằng bên ngoài có người nói cái gì đãi lại hảo. Về sau thân sinh cha mẹ tìm tới thế nào. Nhưng là nàng luôn là tin tưởng nàng A Giai. Biết A Giai tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình. Nói nữa, liền tính là A Giai thật sự nhận thân sinh cha mẹ. Kia cũng chỉ là nhiều người yêu thương hắn mà thôi. Bất quá nếu là kia cái gọi là thân sinh cha mẹ muốn thương tổn A Giai. Cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Ba, mẹ. Các ngươi yên tâm, các ngươi cũng là ta nhất kiêu ngạo cha mẹ, Chu Trạch Giai nói. Hắn tiếp tục ăn cơm, lần này Chu ba Chu mẹ cảm xúc không hề hạ xuống. Vội vàng cấp Chu Trạch Giai gắp đồ ăn, làm Chu Trạch Giai ăn nhiều một chút. Buổi chiều thời điểm phóng viên liền tới đây. Trước tiên ở Chu Trạch Giai trong nhà chụp ảnh, chụp xong ảnh chụp lúc sau. Lúc này mới đi tới Chu Trạch Giai trong phòng tiến hành phỏng vấn. Chu đồng học, về lần này lấy cả nước trạng nguyên thành tích, tâm tình của ngươi thế nào? Có cái gì muốn nói? Cái này thăm hỏi đến lúc đó là muốn đặt ở Trung ương Giáo dục Đài trong tiết mục mặt. Cho nên bên trong vấn đề đều là sàng chọn quá rất nhiều lần. Ta thập phần cao hứng, cũng thực vinh hạnh có thể bắt được cái này thành tích. Nếu tưởng lời nói, vậy cảm tạ cha mẹ ta, nếu không có bọn họ, liền không có hiện tại ta thăm hỏi phóng viên là Trung ương Đài bên kia lại đây mỹ nữ phóng viên. Vốn là tính toán dựa theo kịch bản tới, kết quả nghe được Chu Trạch Giai nhắc tới cha mẹ, lập tức nghĩ tới kịch bản gốc bên trong về Chu Trạch Giai thân thế tình huống. Trực tiếp thay đổi một vấn đề, xem ra Chu đồng học đối cha mẹ thập phần cảm kích. Chính là theo ta được biết, ngươi hiện tại cha mẹ đều không phải là thân sinh cha mẹ. Về chuyện này, có không cùng ta nói một chút đâu. Này đó đều là ở phỏng vấn phía trước liền dò hỏi quá. Có chút vấn đề có thể hỏi, có chút vấn đề không thể hỏi. Chu Trạch Giai đáp ứng rồi làm phóng viên phỏng vấn này đó. Tự nhiên là muốn làm sự tình, đúng vậy. Cha mẹ ta cũng không phải ta thân sinh cha mẹ, ta ta là một cái bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ hài tử, Chu Trạch Giai nói lời này thời điểm. Trên mặt biểu hiện ra một loại khổ sở, làm đứng ở một bên Chu ba Chu mẹ trong lòng cũng bắt đầu khó chịu. Có chút không rõ nhi tử vì cái gì muốn ở trong tiết mục nói này đó. Như vậy chỉ biết xúc phạm tới hắn, tiết mục phóng viên nhưng không nói này đó. Chỉ cảm thấy lần này cả nước Trạng Nguyên thật sự là có rất lớn bạo điểm. Bệnh tim, dưỡng phụ mẫu, bị vứt bỏ, từng cái sự tình đều không phải bình thường hài tử có thể trải qua. Cho nên có thể phỏng vấn đến này đó, phóng viên vẫn là thật cao hứng. Như vậy cái này vứt bỏ, hay không cùng ngươi có bẩm sinh tính bệnh tim có rất lớn quan hệ đâu. Phía trước phỏng vấn ngươi lão sư thời điểm, đã biết thân thể của ngươi tình huống, ngươi thật là một cái thực kiên cường người, mỹ nữ phóng viên nói. Như vậy đem thuộc về Chu Trạch Giai trên người thân thế cùng lai lịch chậm rãi nói tới. Đến lúc đó lại chia cắt đi vào trường học lão sư cùng các bạn học đối với Chu Trạch Giai hình dung. Vậy tuyệt đối lại hoàn mỹ bất quá. Đúng vậy, ta chủ trị bác sĩ, cũng chính là nhân ái bệnh viện Vương Gia Gia đã nói với ta. Ta là bởi vì có bẩm sinh tính bệnh tim bị vứt bỏ ở nhân ái bệnh viện cửa. Sau đó bị ba mẹ nhặt được, ta vẫn luôn thực may mắn có thể trở thành ba mẹ nhi tử. Bất quá ta một chút đều không kiên cường, phía trước thời điểm phát bệnh còn sẽ trộm ôm ba ba khóc. Mụ mụ tay cũng sẽ bị ta véo hồng, Chu Trạch Giai nói chính là hắn phát bệnh thời điểm. Bệnh tim phát bệnh thời điểm đều là trái tim một trận chiều đau. Cho nên từ nhỏ đến lớn trải qua quá rất nhiều lần. Hắn nói cũng đều là thật sự, Chu ba Chu mẹ nghe được lời này, càng là đau lòng, hận không thể không cho nhi tử nói, bởi vì mấy thứ này, nghe xong lúc sau làm cho bọn họ này đương cha mẹ người đều đau lòng không được. Nguyên lai là như thế này à, kia nếu ngươi thân sinh cha mẹ thấy được chúng ta tiết mục, tới tìm được ngươi nói, ngươi sẽ nhận bọn họ sao, lần này cả nước Trạng Nguyên. Lớn nhất bạo điểm chính là thân thế cùng khỏe mạnh, phóng viên vốn dĩ cho rằng chính mình phỏng vấn này đó sẽ bị hài tử cha mẹ cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng được đến hài tử nhận đồng, Chu gia phu thê thế nhưng cũng không có phản đối. Không phải ba mẹ hài tử, này đối một cái hài tử tới nói, thật là một kiện phi thường khủng bố sự tình, nghe được mỹ nữ phóng viên vấn đề này, Chu Trạch Giai sắc mặt lạnh băng. Thanh âm đều trở nên lạnh nhạt lên, nói, nếu bọn họ tới tìm ta, ta sẽ cáo bọn họ vứt bỏ tội, chương 886 thân sinh cha mẹ tìm tới 5 mỹ nữ phóng viên cùng quay chụp. Người đều sửng sốt, không nghĩ tới sẽ nghe được Chu Trạch Giai nói như vậy. Rốt cuộc phía trước kế hoạch cũng không phải là như vậy. Người trong nước đều thích đại đoàn viên kết cục. Vốn dĩ mỹ nữ phóng viên tưởng chính là bá gia lúc sau. Tốt nhất là Chu Trạch Giai thân sinh cha mẹ đi vào hắn trước mặt. Sau đó đại đoàn viên kết cục, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Trước mắt cái này thông minh cả nước Trạng Nguyên, hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa Hình pháp đệ nhị 161 nội quy định. Vứt bỏ tội, là chỉ đối với tuổi già, tuổi nhỏ. Bị bệnh hoặc là mặt khác không có độc lập sinh hoạt năng lực người. Phụ có nuôi nấng nghĩa vụ mà cự tuyệt nuôi nấng. Tình tiết ác liệt hành vi. Vứt bỏ tội một khi định tội nhưng phán xử 5 năm dưới tù có thời hạn. Giam ngắn hạn hoặc quản chế. Ta là vừa sinh ra không đến 2 tháng đã bị vứt bỏ ở bệnh viện. Lúc ấy bị ba mẹ cứu lên tới thời điểm hơi kém liền đã chết. Lúc ấy ở tại nhi đồng phòng chăm sóc đặc biệt ICU một vòng thời gian. Ta cho rằng này đã cấu thành đối ta mưu sát, cho nên nếu ta cái gọi là thân sinh cha mẹ biết ta tồn tại. Tốt nhất là tới nhận ta, ta sẽ làm bọn họ trả giá tương ứng đại giới. Sinh mà không dưỡng, đem ta vứt bỏ ở độ ấm chỉ có dưới 08 độ đại tuyết thiên lý mặt. Này đã cấu thành vứt bỏ tội, Chu Trạch Giai lại một lần mở miệng. Lần này trực tiếp làm phóng viên cùng quay chụp người đều ngây ngẩn cả người. Trăm triệu không nghĩ tới, vị này cả nước Trạng Nguyên. Thế nhưng còn bởi vì chính mình thân thế đi xem xét pháp luật. Kỳ thật đối phương nói rất đúng, như là loại này đem mới sinh ra hài tử ném xuống loại chuyện này. Xác thật là vứt bỏ tội một loại, nhưng là người trong nước đều tôn trọng hiếu đạo. Mỹ nữ phóng viên Phương Liễu đã nghĩ đến, nếu như vậy một đoạn phỏng vấn truyền phát tin sau khi ra ngoài. Có bao nhiêu người sẽ bởi vì vị này cả nước Trạng Nguyên nói nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc, đối phương nói có thể nói là chọc không ít ba mẹ phế quản. Ở cha mẹ trong mắt, tựa hồ sinh hạ đứa nhỏ này, cấp hài tử giao cho sinh mệnh cũng đã là một kiện vĩ đại sự tình. Tiếp theo liền có thể chủ đạo đứa nhỏ này cả đời. Chính là trên thực tế đâu, hài tử đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cùng với hai tử như thế nào trưởng thành, thật sự cần thiết là dựa theo cha mẹ an bài tới sao? Phương Liễu nghĩ tới chính mình, lúc trước ba mẹ là kiên quyết không cho phép chính mình đương phóng viên. Mà chính mình vẫn là tranh thủ tới cơ hội này. Nàng nhìn trước mắt cái này thông minh hài tử, chỉ cảm thấy, đứa nhỏ này, có lẽ là nàng một cái cơ hội, một cái làm chính mình tiết mục rực rỡ lên cơ hội. Nghĩ như vậy, Phương Liễu sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ, lại một lần nhìn về phía Chu Trạch Giai dò hỏi, nếu nói lúc trước bọn họ là có bất đắc dĩ lý do đâu. Tỷ như nói gia đình khó khăn, cho nên ở biết được ngươi có như vậy chứng bệnh lúc sau vô pháp gánh nặng chữa bệnh phí dụng. Cho nên mới muốn đem ngươi đặt ở bệnh viện. Hy vọng có bác sĩ có thể cứu vớt người sinh mệnh, chuyện như vậy kỳ thật Phương Liễu gặp qua không? Ít, bọn họ Trung ương đài truyền hình bên kia có một tìm thân tiết mục. Rất nhiều đều là cái dạng này. Thật nhiều phu thê vứt bỏ hài tử lý do đều không phải nói chuyên môn. Mà là bởi vì gia đình khó khăn a, vô pháp gánh nặng hài tử a linh tinh, cho nên sau lại hối hận liền muốn tìm được hài tử. Phương Liễu tóm lại là cảm thấy, trước mắt đứa nhỏ này cùng những cái đó tìm thân tiết mục chung hài tử hoàn toàn bất đồng. Ít nhất, có thể làm nàng nhìn đến một cái khác khả năng cũng không nhất định. Chu Trạch Giai nghe được Phương Liễu vấn đề, nghĩ đến Hứa Nguyện người kia đối thân sinh cha mẹ. Đúng vậy, chính là bởi vì Hứa Nguyện nhân thân thể thượng có như vậy chứng bệnh. Cho nên ở sinh ra lúc sau, liền phải đem đứa nhỏ này cấp vứt bỏ, chẳng sợ trong nhà kỳ thật có hơn 10 vạn năng đủ cho hắn trị liệu. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có trị, bọn họ lựa chọn tái sinh tiếp theo cái khỏe mạnh hài tử. Sau đó ở biết được chính mình đã từng hài tử là một cái không tồi người lúc sau, lại mang theo chính mình nhi tử giống như đỉa giống nhau triền đi lên, giống như châu chấu giống nhau hút hết Hứa Nguyện người huyết. Bọn họ không phải thích nhất ở truyền thông trước mặt nói cái gì phụ tử tình thâm sao? Không phải thích nhất biểu hiện chính mình áy náy sao? Không phải thích nhất ở truyền thông trước mặt diễn kịch sao? Đã từng là ảnh đế Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình nếu bắt đầu diễn nói, tóm lại là so người này phải mạnh hơn không ít đi. Liền bởi vì nghèo, cho nên muốn vứt bỏ ta sao? Kia vì cái gì không bởi vì nghèo mà lựa chọn không sinh hài tử. Hắn bình đạm hỏi lại, làm Phương Liễu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì nàng vô pháp giải thích, trên thế giới này chính là có một ít người, chẳng sợ đã thập phần bần cùng, lại như cũ điên cuồng muốn sinh hài tử, ý đồ làm hài tử tới thay đổi bọn họ vận mệnh. Lớn lên lúc sau Phương Liễu đã hiểu được này hết thảy. Nhưng là ý nghĩ như vậy ở trong xã hội chung quy không phải cái loại này đại chúng nhất. Đại gia hiện tại đều đem kia cái gọi là chờ mong coi như là vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, hoàn toàn không nghĩ tới, ổ gà bên trong có thể xuất hiện phượng hoàng sao? Liền tính là có phượng hoàng, kia cũng là giả phượng hoàng. Sớm hay muộn từ chi đầu bị các nàng những cái đó cái gọi là thân nhân cấp kéo xuống tới. Hết chương.